Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, 22 người tiểu đội. Tân Hương Phong Lực Thôn, Vương gia trong đại viện, Lịch Chiến đổi một thân nhẹ nhàng quân dụng quần áo huấn luyện. Nhẹ giọng xông Phó Tiểu Hào bọn người phân phó nói. Các ngươi đổi một chút đáy mềm dày, đeo trên người vật phẩm, chiến thuật túi thuốc, 100 phát súng trường tử D, 50 phát S súng D, bộ đàm, cùng 3 viên tay L. Được, Phó Tiểu Hào nghe tiếng lập tức hướng về phía trong nội viện lưu thủ. Mười mấy tên Diệu Quang huynh đệ nói ra, các ngươi cầm một cái trang bị. Ok, một người trung niên gật đầu. Có ngay, ai vào chỗ nấy đi. Lịch Chiến vỗ tay hô một tiếng, mới cất bước đi đến sát mãnh bên người nói ra. Một hồi phân hai đội, người mang đội 1, ta mang đội 1, được, sát mãnh từng tại khu bên ngoài theo Lịch Chiến từng có đánh nhau. Biết đối phương đối với việc này chuyên nghiệp trình độ, khẳng định là đáng tin cậy, vì lẽ đó cũng nguyện ý nghe hắn phân phó. Tần Vũ từ trong nhà chậm rãi đi ra, đứng tại Lịch Chiến bên người nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, vừa tới liền để ngươi làm cái này việc, làm khó dễ ngươi. Lịch Chiến quay đầu nhìn hướng hắn, ta đến không phải liền là làm cái này nha, sớm ngày chậm một ngày, có cái gì khác nhau? Tần Vũ trầm mặc, ta vừa tìm tới ông chủ cũ, cũng không hy vọng ngươi bị làm chết tại Tân Hương. Lịch Chiến vỗ vỗ cánh tay của hắn, lời nói trầm thấp nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta tận lực đem người những người này mang về. Ai? Tần Vũ nghe tiếng trùng điệp nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Lịch Chiến cất bước rời đi. Lần nữa hướng về phía Diệu Quang người thúc giục nói. Đồ vật kiểm tra 3 lần. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Cá nhân thông tin thiết bị bảo trì trạng thái yên lặng. Mau lên xe, cửa đại viện. Phó Tiểu Hào hùng hùng hổ hổ hướng về phía Đinh Quốc Chân nói ra. Người nói ngươi, mập bẹp nhất định phải đi cùng làm gì? Không đủ gánh nặng đây này. Đừng đạp mã tất tất một chút vô dụng. Đinh Quốc Chân liếc mắt mắng. Lão tử muốn đi, đây không phải là sợ ngươi về không được sao? Ta cảm ơn ngươi. Phó Tiểu Hào bĩu môi trả lời một câu. Đi đi, mau lên xe đi. Cũng liền 5 lục phút. Tính đến Lịch Chiến, sát mãnh, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân 4 người. Tổng cộng 22 người đội ngũ tập hợp hoàn tất. Tần Vũ nhìn xem cái này hơn 20 người đứng tại cỗ xe bên cạnh. Không hiểu một trận hoảng hốt. Nhẫn nhịn nửa ngày mới vội vàng đi lên sông Lịch Chiến nói ra. Nếu như không được, cũng không cần dùng sức mạnh. Có thể nửa đường từ bỏ. Lịch Chiến quay đầu nhìn Tần Vũ một chút. Trong lòng ta nắm chắc. Ca, đừng nhớ thương. Phó Tiểu Hào vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay, khẳng định đem sự tình cấp cho ngươi thỏa đáng. Tất cả trở lại cho ta. Tần Vũ nhìn xem đám người hô một tiếng. Đám người tập thể nhìn lướt qua Tần Vũ về sau. Lịch Chiến đột nhiên hô. Đi. Tiếng nói rơi. 22 người lên 5 đài xe. Chạy Tân Hương sau bên cạnh cấp tốc rời đi. Lão Lý đứng ở trong viện. Lập tức cúi đầu cho Ôn Bắc Lương phát một đầu tin nhắn. Người đã ở trên đường. Thỏa đáng, Ôn Bắc Lương liền trở về một chữ. Lão Lý châm trước nửa ngày. Lần nữa phát lại bổ sung một đầu. Ta nghĩ các ngươi có thể cùng cái này 22 người nhất khối trở về. Tân Hương thấy, Ôn Bắc Lương đánh 3 chữ. Phối 3 cái than thở. Lầu chính bên trong, Vương Tông Đường bước nhanh lao ra. Ngẩng đầu hô, Lão Lý, Lão Lý, Trương Lượng. Quỷ tử, còn có ta bên này người, đã đến Diêm Vương nhảy xung quanh, chuẩn bị phòng ngự đối diện tới 700 người. Đám người nghe tiếng lập tức chạy lầu chính đi đến. Lão Lý khoát tay nói ra, đi, ta đi cấp Trương Lượng gọi điện thoại. Chấm chấm, Tân Hương Phong Lực Thôn phía tây ước chừng 30 km chỗ. Trương Lượng đứng tại ven đường, khoát tay quát, tới tới tới, nhanh lên, người đều tản ra. Đem vũ khí lấy ra, tán tại con đường hai bên. Đinh Bân biểu lộ nôn nóng hít khói. Quay đầu nhìn thoáng qua mình mang tới đám người này. nhẹ giọng hướng về phía Trương Lượng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói đối diện tới là khu bên ngoài vũ trang cùng an bảo công ty. Nhân số có 700. Vậy ngươi nói chỉ chúng ta đám người này, có thể gánh vác được đối phương xung kích sao? Trương Lượng quay đầu nhìn hắn một cái. Làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Lão Đinh, người nếu là cảm thấy không có yên lòng, liền đem người bày ở đằng sau. Ta cùng Trương Lượng trước khai hòa. Quỷ tử đi tới, nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đinh Bân nhìn hắn một cái, nói câu khó nghe, ta nếu có thể không đến, khẳng định liền không tới. Nhưng đối với ta, liền phải đem sự tình làm xong a, lời này chân thật. Ha ha, quỷ tử nhếch miệng cười một tiếng. Đến, vương gia cũng tản ra. Chúng ta ai vào chỗ nấy. Trương Lượng lần nữa vỗ tay giống lên một tiếng. Mười mấy phút sau, phía tây điểm phòng ngự bố trí kết thúc. Gần 600-700 người, phân tán tại con đường hai bên. Nhìn xem cũng coi là thanh thế hạo đãng. Phía tây trên đường lớn, Bách Thắng An bảo công ty đội xe khai tại phía trước nhất. Đầu chiếc hạng nặng vũ trang trong xe Việt dã. Một tên tràn đầy râu quai nón trung niên, cầm điện thoại xông Vương Tông Hiếu quát hỏi. Bọn hắn có quân giám hệ thống đúng không? Đúng thế, Vương Tông Hiếu gật đầu đáp. Các ngươi mới từ Diêm Vương nhảy ra, đoán chừng liền đã lọt. Râu quai nón trung niên trầm ngâm nửa ngày hỏi. Đối diện cái gì trận hình? Là Diệu Quang sao? Hẳn không phải là, Diệu Quang người đều tại Sa Hà phụ cận. Vương Tông Hiếu cẩn thận suy tư một chút nói ra. Ta đoán chừng khả năng rất lớn là trong vùng người tới. Cái kia vấn đề không lớn. Râu quai nón, trung niên nghe xong lời này, lập tức nhíu mày nói ra. 2 giờ bên trong, ta để ngươi nghe được Tân Hương súng vang lên. Có ngay, Vương Tông Hiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Điện thoại cúp máy, râu quai nón trung niên lập tức cầm lấy bộ đàm hô. Tất cả đơn vị chú ý, chúng ta lập tức có thể muốn đụng vào đối phương phòng ngự khu. Đồng thời bọn hắn có quân giám hệ thống, có thể khóa chặt bên ta vị trí, cũng có thể là có hỏa lực nặng đà kích. Vì lẽ đó từ giờ trở đi, đội xe khoảng thời gian toàn bộ cho ta kéo ra. Mỗi thập thai xe là một cái chiến đấu tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ xưởng cách cho ta để chống 500 mét. Tao ngộ chiến bắt đầu về sau, ta tiểu tổ thứ nhất dẫn đầu phát động công kích. Tính cơ động mạnh xe Việt dã đội xe. Tại ta tiểu tổ thứ nhất lúc công kích, hậu phương đội xe không cần ham chiến, không cần chú ý chiến tổn, chỉ cấp ta nhanh chóng thông qua đối phương phòng ngự khu. Lao thẳng tới Tân Hương. Thu được, thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Râu quai nón truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, bộ đàm bên trong đám người nhao nhao mở miệng đáp lại. Tiếp qua 20 phút, Trương Lượng bọn người đứng tại trên đường lớn, nhìn thấy nơi xa đèn lớn quang mang sáng tỏ. Một loạt đội xe tốc độ cực nhanh lao đến. Chuẩn bị, người đến, quỷ tử hét lớn một tiếng. Con đường hai bên nhân viên, nghe tiếng lập tức hướng vị trí trung ương dựa vào. Chuẩn bị chính diện phòng ngự cái kia 700 người đội ngũ. Long Thành phụ cận, lịch chiến đám người đã rời đi tam phòng khống chế địa bàn. Tiến vào đối phương khu vực. Trong xe, lịch chiến cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, nhẹ giọng hướng về phía Đinh Quốc Chân nói ra. Giảm tốc, ta muốn gọi điện thoại. Được, Đinh Quốc Chân gật đầu. Lịch chiến nghe tiếng bấm Ôn Bắc Lương dãy số, nói thẳng nói ra. Chúng ta đến ngươi nói vị trí. Chờ một lát, ta để người mang các ngươi tiến đến. Ôn Bắc Lương nhẹ giọng nói ra. Trên đường cái gì đều không cần quản. Tiến vào Long Thành địa khu. Trực tiếp cùng ta tụ hợp. Được, lịch chiến gật đầu. 2 phút sau, 3 đài ô tô từ nơi không xa chỗ ngã ba chạy được tới. Hướng về phía lịch chiến đè lên còi ô tô. Lịch chiến hạ xuống cửa sổ xe. Thăm dò hô, ai người? Họ Ôn. Đối phương cỗ xe bên trong có người trả lời một câu. Lịch chiến dừng lại một cái. Lập tức cầm đối nói phân phó nói. Toàn viên chuẩn bị, chúng ta vào Long Thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.